Chương 244, con trai, là thời điểm dạy ngươi tuyệt kỹ. Thế mà, có khác biệt cái nhìn đại tư mệnh, hắn quyển nhanh nhóc con, để tránh cái này nhỏ đống nhiên đập ra đi. Nhưng Yến Tiểu Bảo cũng không có đập ra đi, mặc dù hắn rất muốn, nhưng hắn còn là nắm chặt cha hắn vào áo, hiển nhiên là một cái cực kỳ nghe lời bảo bảo, dù sao vừa bị hơn qua. Đại tư mệnh vô ý thức sinh lòng kiêu ngạo, con trai thật thông minh hiểu chuyện. Không hổ là hắn cùng Tiểu Ngư Nhi con trai, chỉ là đắt nhìn thấy bất tỉnh ánh sáng Yến Tiểu Bảo lại phát hiện, bốn phía mặc dù có hắn nương thân khí tức, thế nhưng không có hắn nương thân, lệnh hắn không khỏi trừng lớn mắt nhi, nhìn kỹ nhìn xem. Không cần nhìn, mẫu thân ngươi không tại phụ cận. Dung giật lan ra cảm giác, đã đem phương viên hơn trăm dặm nơi, đều thăm dò một lần, nhưng hắn cũng không phát hiện con trai mẹ hắn tung tích, cái xác định một sự kiện, hắn cảm giác bị ngăn trở. A Đát Thiến Tiểu Bảo trợn tròn mắt, chỉ có thể nhìn cha hắn biểu thị, vậy làm sao bây giờ? Đát bị hỏi đại tư mệnh cũng không lập tức trả lời, ánh mắt của hắn đã đảo qua bốn phía, tại cảm giác bị ngăn trở, chỉ có thể tra rõ hơn trăm dặm điều kiện tiên quyết, hắn thị giác lại so với cảm giác dùng tốt. Chỉ là, tại đại tư mệnh hơi phiếm tử ánh sáng tầm mắt bên trong, hắn nhìn thấy chỉ có mủ nhọt một dạng mây đen, hợp thành tại bốn phương tám hướng, lại những cái kia mủ nhọt trên thân. Còn hiện có màu đỏ sẫm ánh sáng nhạt, cũng tại không gian đoạn tràn lan lấy mông lung hát vụ. Như thế xấu xem đã khiến đại tư mệnh tiếp nhận vô năng nhăn lại lông mi dài, nhưng hắn không thể không cố nén ánh mắt bị cay đến không thoải mái, tiếp tục thăm dò xuống dưới, có thể hắn cuối cùng không tìm được Yến Du. Ngược lại là bị phơi một hồi lâu Yến Tiểu Bảo, hắn đã bắt gấp vô vô cha hắn lồng ngực, A Đắc tìm tơ y mẫu thân sao không có. Dung đại tư mệnh không thể không sở lấy con trai chọc đầu nhỏ, tiếc nuối nói, không nhìn thấy nàng. A Yến Tiểu Bảo ngộng. Đại tư mệnh lại có cái ý nghĩ, Tiểu Bảo, cha dạy ngươi một cái tìm mẫu thân biện pháp. A Yến Tiểu Bảo tròn căng mắt sáng lên, A Đắt Đắt tốt tốt đại tư mệnh lại nói, suy nghĩ mẫu thân ngươi. A Đắt Đắt Yến Tiểu Bảo không hiểu, dạng này liền có thể tìm tơ ý mẫu thân à nhà đúng. Đắt bị khẳng định Yến Tiểu Bảo lập tức muốn mẫu thân. Rất muốn loại kia muốn đồng thời càng nghĩ càng chuyên chú, mặt nhỏ non nớt đều tại dần dần căng thẳng. Ở trong quá trình này, kỳ thật chính là Yến Tiểu Bảo tập trung tinh thần lực, cảm giác hắn nương thân quá trình, chỉ là loại này cảm giác là bị đại tư mệnh dẫn đạo vô ý thức vì đó. Cùng lúc đó tại khoảng cách hai người rất xa nơi nào đó. Cô nãi nãi, này làm sao đánh nhân Lưu Phong đã muốn khóc, bởi vì hắn cùng Yến Du bị vây ở một vòng ma vật bên trong. Nếu đại tư mệnh có thể nhìn thấy nơi đây tình hình, hắn tất nhiên sẽ cường điệu trước nhìn Ân Lưu Phong. Dù sao Ân Lưu Phong giờ phút này còn đứng ở Yến Du sau lưng, cũng bị nàng lan ra bảy màu thần mang che chở, mà tại bọn hắn xung quanh, tất cả đều là loại kia lớn lên giống mủ nhọt quái vật. Cùng đại tư mệnh chỗ xem khác biệt là, những thứ này mủ nhọt vật giờ phút này cũng không phải là hợp thành ở trên trời, mà là sa đọa tại Yến Du xung quanh, hình thành hình dạng đủ loại mủ nhọt quái. Mà Ân Lưu Phong đang e sợ những quái vật này đồng thời, còn nhịn không được nhả rãnh, thật mẹ hắn xấu cũng không biết nhị mau, mị nhi, nhị sư huynh cùng quân hoan bọn hắn như thế nào, chúng ta là cùng một chỗ tiến đến, thế nào bọn hắn đều không thấy chưa chắc là chuyện xấu. Yến Du giờ phút này đã ẩn có suy đoán, những thứ này nhọn quái lại vây công người ta, có lẽ là huyết mạch nguyên nhân. Có ý tứ gì? Ân Lưu Phong nghiêm sắc mặt, hai ta huyết mạch cũng không đồng dạng. Ta nhưng không có ngươi như thế cái muội muội Yến Du, tiểu huyền điệu thật càng ngày càng ngu xuẩn. May mắn bị Yến Du ở trong lòng chính thức nhả danh song Ân Lưu Phong, lờ ơ tư cờ nghi tơ y đừng, ngươi ý là ta huyền điệu huyết mạch, cùng ngươi thái thương phụ truyền thừa ửng. Yến Du gật đầu, nơi đây xác nhận phong ấn nội bộ thế giới, là những cái kia bị phong ấn ma linh, liên tiếp ăn mòn phong ấn, tạo thành ăn mòn thế giới. Vậy làm sao ra ngoài Ân Lưu Phong truy vấn? Khó mà nói. Yến Du còn không rõ ràng, ta chưa từng tới. Ngươi truyền thừa không nói năm đó cũng không có cái này ăn mòn không gian. Yến Du nhíu mày nhìn xem bốn phía xấu đến thiên kỳ bách quái mủ nhọn, thầm nghĩ, nếu có, sớm bị ta đi hệ tờ A Ân Lưu Phong suy nghĩ cũng thế, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, cô nãi nãi không tốt lắm, ngươi thần lực vòng phòng ngự, hình như đang bị ăn mòn. Đã rút nhỏ một vòng ngươi phát hiện không có Yến Du không trả lời cái này đần độn vấn đề, như thế rõ ràng sự tình, nàng làm sao có thể không phát giác nếu không phải như thế, nàng QNZ sẽ không một mực ngốc tại chỗ, chỉ vì quan sát những thứ này xấu xí quy luật. mà sồ sồ soạt soạt từng bước xâm chiếm lấy Yến Du thần lực khuyên nhỏ quái, lại là càng tụ càng nhiều, liền liền đỉnh đầu bọn họ, đều xoạch rớt xuống một đống nhọt quái tới. Đem Ân Lưu Phong giật nảy mình, thảo xấu quá còn bắt đầu chảy mủ tiếp tục như vậy nữa, ánh mắt hắn đều không chịu nổi, những thứ này quỷ đồ vật hình như không có tư tưởng. Không sai, bọn chúng hẳn là bị chế tạo ra, ăn mòn phong ấn ăn mòn thể. Yến Du có mới suy đoán, xem tới phong ấn cơ bản thần lực vẫn hoàn hảo. Cái này kêu xong tốt Ân Lưu Phong không thể nào hiểu được, quái vật đều ăn mòn tiến phong ấn, ảnh hưởng bên ngoài ứng long chi tổ. Liền cái này còn cứ gọi hoàn hảo, nếu không chúng ta gặp được liền không phải bực này xấu vật, mà là xấu đến so sánh có tôn nghiêm ma vật. Người ta dưới mắt chưa hẳn có thế bảo trì toàn bộ tu toàn bộ đuôi, ít nhất ngươi không thể. Tốt ta Ân Lưu Phong không chút nào cảm thấy mất mặt, còn tiếp tục nằm Yến Du bên cạnh, lời nói, ngươi nghĩ đến biện pháp sao, ta cũng không thể làm như vậy chờ xem. Ngươi huyết mạch, vì sao phải phong ấn? Yến Du lại hỏi. Ân Lưu Phong suy nghĩ, cảm thấy việc này cũng không cần giấu giếm vị này cô nãi nãi, xuất phát từ chính trị suy nghĩ, ta giáng sinh lúc, thiên hữu dị tượng, từng có tiên đoán nói ta chính là đại hạ tân chủ, cha ta sợ ta không sống đến thành niên liền bị hố, chỉ phải phong ấn ta huyết mạch lực lượng. Nha! Yến Du minh bạch. Ân Lưu Phong lại đợi nửa ngày, hắn coi là nghe hắn lời này, Yến đại tiểu thư hẳn là có chu tờ hứng thú, kết quả nàng cái gì cũng không hỏi rồi có thể Yến Du thật không có vấn đề gì. Nửa khắc đồng hồ sau đó, ta lại tạm thời mở ra ngươi phong ấn, ngươi ta hợp lực tiêu diệt những quái vật này. Nha! Ân Lưu Phong lấy quạt xếp vỗ tay, cuối cùng là nhịn không được hỏi, cô nãi nãi, ngươi liền không hiếu kỳ vì sao lại có cái kia tiên đoán, hoặc là khác cái gì? Yến Du nghi hoặc quét Ân Lưu Phong liếc mắt, có gì có thế kỳ? Ân Lưu Phong, được thôi, cô nãi nãi luôn luôn cùng người khác không đồng dạng. Chỉ là hắn ý tưởng này mới hiện ra cái đầu. Hắn liền nghe được một trận không thích hợp chấn động vù vù ầm ầm, một đợt chấn động đến mặt đất đều đang rung động động tĩnh lớn. Ngay tại Ân Lưu Phong cẩn thận lắng nghe phía dưới, từ bọn hắn phía trước truyền đến, đồng thời càng ngày càng gần cái này Ân Lưu Phong sắc mặt biến hóa. Yến Du lại nói, đến rồi. Ngươi biết? Ân Lưu Phong ngạc nhiên, ngươi sẽ không liền đang chờ nó sao? Vâng. Ân Lưu Phong đã không biết nói gì cho phải. Yến Du cũng đã giơ tay lên, sắp tán có ngầm tử vi sợi quang học trắng ngọc thủ. Che ở Ân Lưu Phong trên lồng ngực, người sau ngừng lại có thể cảm nhận được hơi nóng xúc cảm, đánh thẳng hắn tâm phòng. Chuyên chú, cảm giác, từ tâm. Yến Du một mặt căn dặn, một mặt ngưng phía trước, ta cờ ân ở người tương trợ. Tốt. Ân Lưu Phong nhắm lại hai con người, có thế rõ ràng cảm nhận được, hắn những cái kia bị phong ấn huyết mạch lực lượng, chính là bởi vì Yến đại tiểu thư động tác, liên tiếp từ trong phong ấn tràn đầy ra tới. Lửa. Dần dần tại Ân Lưu Phong toàn thân giấy lên, không có nhiệt độ, ấm áp như gió, lại toát ra diễm quang, đem xung quanh nhọt quái chiếu sáng có chút lùi bước. Đông đông tới gần mà đến khổng lồ động tĩnh, cũng tới gần đến Yến Du hai người bên cạnh lúc trước nhọt quái nhao nhao lùi tán, không phải nói là cấp tốc hội tụ hướng một chỗ, sau cùng tại Yến Du hai người bên cạnh, tụ hợp thành một tọa quái vật khổng lồ. Không có đầu lâu, không có tứ chi, càng không có ngũ quan nhọt quái tụ hợp thể. Nó tựa như là thế gian xấu vật tập hợp thể, tăng sinh hư thối khối thịt ngừng tụ thể. Thấy được Yến Du con ngươi thẳng co lại, cu nở dê khiến nàng tụ lực cấp tốc thúc giục mở Ân Lưu Phong phong ấn. Lệ to do huyền điểu chi kêu cấp tốc nổ tung ầm âm thanh chỗ tre, huyền diễm liền cùng không ít con nở đến không kỳ vở dung hợp vào đại quái nhọt vật, đã bị huyền điểu chi diễm tại chỗ tình hóa. Yến Du thần lực đi theo mà thu, từng đạo tiếng quái khiếu liền cấp tốc quanh minh hướng nàng cùng Ân Lưu Phong. Lệ huyền điểu chi kêu càng thêm to do cấp tốc đem tất cả tiếng quái khiếu nghiền ép. Đồng thời, Yến Du cũng bằng tay không vẽ ra một đạo tím sậm phù văn, đi. Ầm thế mà tán trảm yêu trừ ma phủ, cấp tốc bạo kích hướng tôn này to lớn nhọc quái. Cái này đưa đến A đắt hết sức chăm chú nhóc con rốt cục cảm giác được hắn nương thân xác thực, nồng đậm khí tức.